Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 543, Dâng Gia Vu Ly, 2, chương 550, Dâng Gia Vu Ly, 2, đại nhân bớt giận, không bằng ta đem tiểu chủ nhân trước mang cách Hàm Dương. Không khỏi nàng ở lao chịu khổ, Vu Ly nói, nghĩ đến nàng tối nay ở nhà tù chung vượt qua, hắn hận không thể lập tức liền mang nàng đi. Vu Ly, ngươi còn không rõ sao? Trọng Phong bỗng nhiên ngồi xuống. Đây là Cẩm Sắt mưu kế a, là Cẩm Sắt phu nhân giá họa. Vu Ly kinh ngạc, không là nàng, nàng thực lực như thế nào? Chúng ta đều nhất thanh nhị sở, nàng không có như vậy năng lực, chính là nàng sao gặp được? Vì hướng ta trả thù, liền vu oan cấp quỷ nhi, đáng giận. Vu Ly trong mắt hiện lên tối tăm sắc. Ngày đó nếu không phải vì cơ huyền thương, liền không phải hẳn là đem nàng mang đến Tần Quốc. Không có nàng, làm sao có thể hảo hảo khống chế thương nhi đâu. Trọng Phong lấy thủ chống tại trên tay vịn, Yến Quốc công chúa bị ám sát tin tức nàng sớm đã truyền ra đi. Chỉ sợ không lâu sau nước Yên sẽ gặp phái người đến đòi hung thủ, mới vừa rồi Phong Mạch tới tìm. Ta... Hắn cũng không tin Yến Quốc công chúa là tiểu chủ nhân giết, Vu Ly nói. Trọng Phong lắc đầu, Phong Mạch tin tưởng cũng không có dùng. Hắn có thể áp chế nhất thời, không thể áp chế một đời a. Chuyện này tổng yếu cấp nước Yên một cái công đạo, kia đại nhân tính toán như thế nào làm. Cẩm Sắt là thái hậu, của nàng lời chứng, liền liên quan đến Quỷ Nhi sinh tử a. Ngày mai... Ta tự mình đi thấy nàng, Trọng Phong lộ ra vài phần âm ngoan. Cẩm Sắt phu nhân không phải người bình thường. Nàng căn bản không sợ chết, cũng không sợ đau. Làm một nữ nhân, lớn nhất đau nàng đã thừa nhận quá. Hiện tại không có gì có thể thương hại nàng. Ngày mai, Vu Ly đi theo đại nhân cùng đi chứ. Như đến phải là lúc, đại người không thể xuống tay. Liền để cho ta tới đi, Vu Ly nói. Cũng tốt, Trọng Phong thở dài một tiếng. Vu Ly à, khoảng cách của chúng ta nghiệp lớn chỉ kém cuối cùng một bước. Chỉ có hoàn thành nghiệp lớn, tài năng làm cho đều sở hữu vạn thú vô cương, đại nhân nhất định sẽ thành công, Vu Ly chưa từng. Có hoài nghi quá, hắn suốt đời sở kiên trì, chính là trợ giúp Trọng Phong hoàn thành nghiệp lớn. Trọng Phong bỗng nhiên về phía sau nhất dựa vào. Khí phách uy vũ khuôn mặt trong nháy mắt có chút mỏi mệt. Vu Ly, chúng ta đều khiếm Quỷ Nhi nhiều lắm, cho nên vô luận như thế nào, ta đều sẽ cứu nàng, Vu Ly cũng nguyện ý trả giá hết thảy, Vu Ly môi run nhẹ nhẹ. Vĩnh không hối hận, sao sao sao sao sao ngục tốt tặng đồ ăn tiến vào. Mỗi một dạng đều tinh xảo ngon miệng, cùng ở trọng phủ khi giống nhau như đúc, người đây là ngồi tù sao? Ngốc mao ở bên ngoài, trong lòng nghiêm trọng khó chịu, vốn kỳ vọng có thể nhìn đến trọng quỷ ngồi tù khi thảm hề hề bộ dáng. Thuận tiện cười nhạo nàng cười, nào biết đâu rằng nàng ngồi tù cũng ngồi như vậy tiêu sái. Không có biện pháp, cha ta là Trọng Phong thôi. Trọng quỷ bán đùa nói, xem ra tiểu quỷ muội muội mặc kệ đi đến nơi nào. Đều sẽ như cá gặp nước a, chào phúng cười tiếng vang lên đến. Vu Triều Vân chậm rãi đi vào đến, Trọng Quỳ hơi hơi nhíu mày, sau đó đứng dậy đi đến Mộc Lan biên, thấy nàng sống được như vậy tư vị, Vu Triều Vân thập phần thất vọng, nàng là tới xem nàng chê cười. Vu Triều Vân, đồng dạng tiết mục, ngươi sẽ không ngoạn hai lần đi. Trọng Quỳ lạnh lùng đặt câu hỏi, Vu Triều Vân hơi hơi suy nghĩ, lập tức buồn cười nói, kia Yến Quốc công chúa chán ghét như vậy. Còn một lòng muốn thưởng của ta vương hậu vị, ta sát nàng chẳng lẽ không được không? Trọng Quỳ dùng sức nắm Mộc Lan, thật là ngươi, có phải không phải ta có quan hệ gì? Dù sao ngươi đều phải gánh tội thay đến cùng. Vu Triều Vân đắc ý cười, tuy rằng thừa tướng hội tận lực điều tra, bất quá chỉ cần thái hậu không thay đổi lời chứng, ngươi nhất định phải chết. Nhìn xem này kinh sợ tiêu đề. Các ngươi còn không phiên đến tiếp theo trang cấp đường xưa đầu vé tháng. Cách, lộ đạo thủ hạ lưu tình, ta là người tốt nha. Thương, ha ha, tiễn bước một cái tình địch, lộ đạo tốt nhất tương đương chín. chướng mắt tên, đã sớm tưởng trừ bỏ ngươi. Mày, năm đó liền nhìn ngươi không vừa mắt. Lộ, nhìn xem mục đích chung đâu. Làm sao bây giờ? Cách, hơi quá đáng xê ngặt ta cho các ngươi mang quá ngoại bán đâu. 9. Hừ, cái kia ngoại bán bên trong đều không có chân gà. Kém bình, đi tìm chết đi. Cách, ngươi nha cho ta một khối tiền. Còn tưởng ăn chân gà. Ăn si đi ngươi. 9. Muốn chết tên, bản đại nhân trước trừ ra ngươi. Đánh nhau, lộ, xem ra đã không cần bổn vương động thủ. Cách ca ca ngươi bảo trọng, ai bảo ngươi không phấn đâu. Hết chương.